Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lòng Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lòng Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì cuộc chiến tại Nhân Cảnh đã kết thúc và phần thắng đã nghiêng về nhân tộc. Vậy thì ngay sau đó thì mặc dù là trận chiến đã kết thúc rồi, thế nhưng mà lực lượng ở bên phía nhân tộc ở Nhân Cảnh lại vô cùng suy yếu. Tất cả, hầu như tất cả các vị vô địch đều chỉ còn độc thân. Và mama của cục lông nhỏ thì cũng đã bị thụ thương rất là nặng, đang không có đủ khả năng để có thể đi ứng cứu ở bên phía Chư Thiên chiến trường. Và ngay sau đó thì thay vì đi ứng cứu ở chiến trường Chư Thiên thì Tô Vũ đã dẫn mọi người đi đến tỉnh Lạc Sơn. Có thể là để Tô Vũ tìm hiểu một cái di tích ở tỉnh Lạc Sơn mà Tô Vũ đang nghi ngờ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem cái di tích này có thật hay không và trong đó có những gì. Tô Vũ sẽ thu hoạch được những gì ở trong cái di tích này nhé. Tập số 342 có tựa đề Bí mật di tích của Văn Vương. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ phải đi tỉnh Lạc Sơn nhìn một chút. Tổ Vũ muốn xem thử liệu chỗ kia có di tích thật hay không. Di tích không quan trọng. Lần này có thời gian, Tổ Vũ có thể tìm được rất nhiều di tích. Những di tích mà vạn tộc ẩn giấu đều đã bại lộ. Thế nhưng trong đó nhất định không còn bảo vật. Chỗ tốt duy nhất là có thể chứng đạo ở bên trong đó mà trừ thiên vạn giới chẳng thể nào biết. Chỉ có mỗi một lợi ích ấy. Một di tích chứng đạo được một vị. Lần này có chừng 7-8 di tích. Về sau dò xét kỹ thì mới có thể biết được cụ thể là bao nhiêu. Đại khái có thể giúp 7-8 người chứng đạo mà không để cho vạn giới hay biết. Đương nhiên, di tích do vạn tập tự giấu đi thì đại khái họ cũng có thể đoán được. Chẳng qua là muốn giúp nhân tập chứng đạo thoải mái hơn mà thôi. Không có trợ giúp gì quá lớn. Di tích duy nhất không bị người phát hiện chính là ở tỉnh Lạc Sơn. Nơi đó rốt cuộc có di tích hay không? Tổ Vũ cũng không biết. Nếu có thì di tích ở tỉnh Lạc Sơn không phải của Văn Vương thì sẽ là của thời gian xưa. Có thể sẽ trợ giúp hắn rất nhiều. Tổ Vũ mặc kệ những thứ kia. Đi xem kỹ, hắn nói. Vừa bay về hướng tỉnh Lạc Sơn, hắn vừa bắt chuyện. Hai vị tiền bối, ta vẫn chưa kịp thỉnh giáo danh tính của hai vị. Hai vị tiền bối mà hắn nhắc tới chính là những lão nhân vô địch của nhân tộc. Trận chiến mới rồi có 3 vị vô địch nhân tộc ra tiếp viện. Đại Trịnh Vương đã chết trận, giờ chỉ còn 2 vị này. Thảm kiến Vũ Hoàng Thánh Chủ. Hai vị lão nhân thì lễ. Tổ Vũ hơi hơi khom người đáp lễ lại. Lão già đầu chọc bên trái mở miệng nói. Ta và Đại Lương Phủ Lý Hạo. Đại Ung Phủ Vân Kiệt. Lão nhân bên phải dường như bị mù một con mắt, trông có vẻ hơi tối tăm, có thể là vết thương cũ. Hóa ra là hai vị chủ nhân khải phủ, Đại Lương và Đại Ung đều là những phủ nhỏ nằm ở phía bắc Nhân Cảnh, gần với Chư Thiên Phủ. Nơi này cách rất xa Đại Hạ và Đại Minh, có thể coi như điểm cuối. Đại Lương và Đại Ung chiếm diện tích không lớn, nhiều khi sẽ bị xem nhẹ. Thậm chí hai nơi đó còn không bằng mấy đại phủ có phủ chủ đã chết trận từ trước như Đại Ngụy. Chủ nhân khải phủ của họ cũng không có danh tiếng lớn. Lúc này, Tổ Vũ đã hiểu rõ. Hai vị lão nhân đây vốn thực lực ban đầu không coi là quá mạnh. Đại khái từ lâu trước đó, tam thần đã chết trận. Những năm qua chỉ bế quan dưỡng thương. Hiển nhiên là không có quá nhiều thời gian để tâm đến các đại phủ. Điều này cũng dẫn đến hai phủ cực kỳ điệu thấp. Nhân cảnh dung chuyển vài lần mà bọn họ đều không tham dự. Hai vị tiền bối, xin nén bi thương. Tổ Vũ trấn an một câu, bởi vì hai vị lão nhân này thoạt nhìn tương đối đau thương. Vài vị chủ nhân khai phủ chết trận hôm nay đều là chiến hữu năm đó của họ. Đại Trịnh Vương còn là người xông đến dùng tính mạng mình để kéo dài thời gian cho mọi người. Đáng tiếc, hiện tại hai bên đã âm dương cách biệt. Đại Lương Vương miễn cưỡng gượng cười. Không sao, con người trùng quy đều sẽ tới lúc chết đi. Trước khi xuất quan chúng ta đã nghĩ kỹ rồi. Kỳ thật kết quả hiện tại đã là tốt ngoài dự liệu. Ít nhất, bọn họ chết cũng có ý nghĩa. Tổ Vũ không nói gì. Nơi đây cách tỉnh Lạc Sơn không xa. Đoàn người nhanh chóng tiến vào phạm vi của núi. Chủ thiền đạo nhìn chung quanh một lượt, tò mò hỏi. Không phải người lại đi tìm di tích ở đây đó chứ? Không có di tích đâu. Lần trước không phải người lừa gạt mọi người là nơi đây có di tích sao? Chúng ta đã tìm rất lâu, chẳng có gì hết. Địa phương quỷ quái này nào có di tích? Tổ Vũ không nói chuyện, vừa miệng trên đầu hắn hóa thành kim ấn, chầm nháy mắt hạ xuống. Một ấn này vừa hạ xuống, toàn bộ Tinh Lạc Sơn rung động kịch liệt. Sau một khắc, Tinh Lạc Sơn giống như trở nên trong suốt, tự hồ có thể thấy rõ bên dưới, thế nhưng vẫn chẳng có bất kỳ dấu vết gì của di tích. Tổ Vũ nhìn qua Hồ Hiền Thánh, người nọ biết tâm tư của hắn, cẩn thận quan sát bốn phương. Nửa ngày sau, ông khẽ lắc đầu. Không có không gian gợn sóng, một chút cũng không có. Ông không cảm ứng được bất luận không gian dao động nào. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, bèn hỏi. Ở Tứ Nguyên và Tam Nguyên đều có di tích, Nam Nguyên lại không có sao? Đại Ung Vương liền đáp. Chưa từng nghe nói qua, kể cả Đại Hạ Vương và Đại Minh Vương đều không chứng đạo tại Nam Nguyên. Tổ Vũ cũng quên hỏi Hạ Thần xem có phải ông chứng đạo ở Nam Nguyên hay không. Không có ai biết rõ Hạ Thần chứng đạo ở đâu. Ông ấy chứng đạo trước triều tịch là ở Nam Nguyên phải không? Chưa hẳn. Văn Mộ Bia. Văn Mộ. Chẳng qua là sau khi Văn Vương tan biến thì mọi người mới lập mộ phần để chôn cất quần áo và di vật cho y, chứ không phải là phần mộ thật sự, cũng chẳng phải là di tích Văn Vương. Nếu Nam Nguyên thật sự tồn tại di tích thì rất có thể đó là nơi ở của đối phương. Năm xưa Văn Vương đã phần đất phong hầu tại Nam Nguyên, tại sao thời gian sách lại rơi ở gần đây? Quỷ mới biết, hai vị kia có thâm đồng gì? Văn Vương. Tổ Vũ lấy Văn Mộ Bia ra ném vào hư không, bỗng chốc hư không liền chấn động một cái, mơ hồ giống như cảm ứng được cái gì, thế nhưng lại chẳng có di tích hoặc là vết nứt không gian nào xuất hiện. Tổ Vũ nhíu mày, chẳng lẽ nhất định phải dùng thời gian sách mới được? Nhưng hắn đâu có sử dụng được thứ đồ chơi kia, không phải không vận dụng được mà là không lấy ra được. Hay là thử chấn động một thoáng? Tuy rằng Tổ Vũ không có cách nào lấy thứ này ra, thế nhưng chấn động một thoáng thì hiện hắn vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Sau một khắc, thời gian sách ở trong đầu Tổ Vũ hơi hơi dao động, một cỗ lực lượng đặc thù từ trong biển ý chí khuếch tán ra ngoài. Mà ngay lúc này trong hư không chưa có tiếng sấm nổ xuất hiện. Oinh, oinh, oinh. Thanh âm từ dưới đất truyền đến, nhưng khi Tổ Vũ nhìn khắp mặt đất thì chẳng hề có gì cả. Lúc trước chả hẳn nói y đã nghe thấy tiếng sấm ở nơi đây, thế nhưng chỉ có tiếng sấm rền chứ không có mưa, mà tiếng sấm lại giống như từ phía dưới chuyển lên. Bây giờ Tổ Vũ cũng có cảm giác như vậy. Thời gian sách. Lòng Tô Vũ khẽ động, hiển nhiên là có liên quan tới thời gian sách. Thời gian sách gợn sóng khiến cho hắn cảm nhận được sự tồn tại. Không chỉ hắn mà người chung quanh đều nghe được tiếng sấm. Vẻ mặt ai nấy đều khác thường. Nơi này thật sự có gì tích à? Hạ Hầu Gia cổ quay nói. Nam Nguyên thật sự có gì tích sao? Là của Văn Vương phải không? Đại Hạ Phủ và Đại Minh Phủ cắm rễ tại đây mấy trăm năm, đã từng đi tìm rất lâu nhưng vẫn không hề thấy di tích. Tần Trần đứng bên cạnh ngạc nhiên suýt xoa. Nam Nguyên có tận hai di tích cơ à? Lần trước không phải đã có Văn Minh Phủ đệ rồi sao? Tổ Vũ tùy ý đáp. Dạ đấy, nó là do ta và Lão Vạn Phủ trưởng tạo ra. Bốn phía, một đám người choáng váng. Dù bây giờ tất cả mọi người đang rất khẩn trương thì cũng không thể không choáng váng. Dạ ư? Địch. Là giả, tuy rằng trước đó cũng từng có kẻ ôm lòng nghi ngờ, nhưng về sau tận mắt chứng kiến di tích kiên cố ra sao, bảo vật nhiều thế nào, rất nhiều người đều chắc chắn di tích kia là thật. Thế nhưng hiện tại, Tổ Vũ lại nói với bọn họ, nó là giả, quả thực đã hủy hoại hết tầm quan của họ rồi. Không chỉ nhân tộc, chỉ ít phải hơn phần nửa trừ thiên vạn tộc đều hết lòng tin tưởng di tích đó là thật. Nhưng mới rồi Tổ Vũ đã phủ nhận, Tần Trấn kém trước đã sặc chết, vội vàng xác nhận. Giả? Sao có thể là giả được? Tổ Vũ nhíu mày. Giả thì làm sao đâu. Lúc ấy cần dụ nhiều người vào cuộc. Không có di tích giả đó thì nào dễ dàng hội tụ được đám cường địch kia. Sau đó một đao chém chết. Ta đã phá nát một kiện vật gánh chịu để làm vững chắc không gian. Vạn Phù Trường làm giả xong còn dùng thời không trường hà cọ rửa một hồi. Vậy mà các người cũng nhìn không giả. Nói nhảm. Tẩn Chân môn mắng người. Ta có thể nhìn ra được sao? Ý nhìn về phía đám Lưu Phù Thần. Các người có nhìn ra được không? Một đám người không lên tiếng. Lưu Vô Thần bị y nhìn một hồi lâu bên chuyện âm. Còn ra vẻ rất ngạc nhiên. Chúng ta đều đã nhìn ra từ lâu. Chẳng lẽ người không nhận thấy? Phải không? Tần Chấn nghi hoặc. Y nhìn chung quanh một lần, ở đệt. Ai nấy đều hết sức bình tĩnh. Chẳng lẽ họ đều đã nhìn ra? Chỉ mỗi ta là không á? Ta đệt. Y thật sự không dám tin. Lẽ nào chỉ mỗi ta là kém cỏi như vậy? Tần Chấn vô cùng hoang mang, rất nhanh y nhìn qua Tần Phóng đang ở bên ngoài hô lớn. Nhi tử, người có nhìn ra được không? Bên ngoài, Tần Phóng đang thấp giọng nói gì đó với Hoàn Đằng, nghe vậy thì vội đáp. Đã nhìn ra. Đậu má. Tần Chấn không tin. Được rồi, ta đã hiểu. Mẹ nó, con trai của ta có biết giả vờ. Nơi này chín phần là đám khốn nạn kia đang giả vờ giả vịt. Thật sự cho rằng ta không hiểu à? Cút mẹ ngươi đi. Tên nào cũng tỏ vẻ như thật đấy. Nếu con trai của ta đã nói nó không nhìn ra, ta sẽ hoài nghi một thoáng. Phải chẳng các người đã sớm phát hiện. Nhưng tiểu tử Tần Phóng còn có thể xem thấu. Chắc chắn là tất cả mọi người đều đang làm bộ làm tịch. Tổ Vũ không có tâm tư nói mấy chuyện đó. Hắn lại làm thời gian sách gợn sóng rồi nhìn về phía Hồ Hiền Thánh. Viện trưởng, giúp ta trả xét rõ ràng, nhìn thử xem có dị thường gì không. Một cỗ lực lượng vô hình lại lần nữa gợn sóng bốn phương. Hồ Hiền Thánh yên lặng cảm ứng. Ông là người giỏi về không gian nhất ở đây. Vô địch không nghiên cứu con đường này thì cũng chưa chắc có thể dò xét ra được gì. Nhưng mà Hồ Hiền Thánh vẫn không có phát hiện. Mà ở người ngay bên cạnh, ánh mắt tiểu chủ vừa lại biến đổi, chợt thốt lên. Đây là di tích xây dựng ở thời Khương Trường hả? Cái gì? Tiểu chủ vương cực kỳ chấn động, cuối cùng y đã hiểu rõ, kinh hãi nói. Nơi này có thời Khương Trường hả? Không, không phải. Thời Khương Trường hà trải rộng chư thiên, thế nhưng dưới tình huống bình thường thì chúng ta chỉ có thể tự mình mở ra một lỗ hổng nhỏ nhỏ. Đó chính là thời Khương Trường hà của chúng ta. Nơi này đã có người mở ra một lỗ hổng trong thời Khương Trường hà, trấn áp nó để thành lập trụ sở. Điên cuồng, vẻ mặt y đầy run sợ. Văn vương cường đại như vậy ư? Y thực sự không dám tin. Thành lập nơi ở tại thời Khương Trường hà, chẳng lẽ không sợ thời Khương Trường hà dùng chuyển sẽ cuốn cả người vào trong đó, hoàn toàn biến mất tại trừ thiên vạn giới? Tổ Vũ nghe vậy liền hiểu, tất cả mọi người cũng hiểu suy đoán của tiểu trừ vương, ai nấy đều cực kỳ chấn động. Mọi người đã biết vì sao không có cách nào phát hiện ra di tích, bởi vì di tích ở đây xây dựng ở thời Khương Trường hà. Tiểu trừ vương gấp tốc nói, Tổ Thánh Chủ, ngài tiếp tục gợn sóng lực lượng vô hình kia đi, nơi này ta đã hiểu, ta hiểu rồi. Y nhìn về phía đáy cốc lớn nhất Tinh Lạc Sơn, rung động nói, nơi đó. Đúng là nơi đó có di tích, thế nhưng không phải hiện tại, không phải tương lai, mà là trong quá khứ. Ở bên kia vốn có một tòa di tích, thế nhưng nó nằm trong quá khứ. Một đám người hoảng hốt, bọn họ dồn dập nhìn về phía đáy cốc, đó là một sơn cốc rộng lớn, bằng phẳng. Dựa theo lời Tiểu Châu Vương nói thì vốn dĩ nơi này tồn tại một tòa di tích. Thế nhưng mọi người không thể nhìn thấy, bởi vì di tích nằm ở quá khứ, nằm trong thời gian đã qua. Chuyện này quá kỳ diệu, dù là vô địch thì cũng có phần khó hiểu. Tổ Vũ cấp tốc dẫn người hạ xuống, tiếp tục gợn sóng thời gian sách. Mà giờ khắc này tất cả mọi người đều nghe được một hồi tiếng sấm chớp vang rền. Tiểu Trừ Vương khẽ quát một tiếng. Thời gian chỉ lực lan tràn ra. Dần dần đáy cốc xuất hiện một thác nước thời Khương Trường hà. Về mặt Tiểu Trừ Vương rung động. Đây là thác nước ư? Không. Có người đã mở ra lối đi thời gian ở đây, thành lập nền cánh cổng ngay tại thác nước này, xây dựng chỗ ở của mình bên trong thời Khương Trường hà. Đây là cổng vào. Lúc này, thác nước to lớn kia ào ào chút nước vào lòng sông. Tiếng sấm nổ cũng không phải thật sự là tiếng sấm nổ, mà là thành âm thác nước đổ xuống. Tại thời gian đặc biệt, địa điểm đặc biệt, dưới phương thức đặc biệt, có đôi khi sẽ có thể nghe được tiếng sấm nổ này. Nhưng thật ra đó lại là thành âm thác nước hạ xuống. Thứ tổ lòng nghe thấy hẳn là cái này. Đây không phải là tiếng sấm nổ, bởi vì chút xuống bên dưới cho nên thanh âm mới có hơi hướng chuyển lên trên. Một đám người đều rung động khôn cùng. Tại Tình Lạc Sơn lại có thứ tồn tại kỳ tích như thế mà tất cả mọi người đều chưa từng phát hiện ra. Tiểu Trư Phương cấp tốc nói, nơi này cần phương thức đặc biệt mới có thể mở ra. Nếu không có cỗ lực lượng kia thì ta sẽ không có cách nào tìm ra nơi này. Kể cả bây giờ thì thác nước thời Khương Trường hà này cũng chảy quá mạnh. Chúng ta căn bản không có cách nào đi vào. Thánh chủ, chỉ mình ngài mới có khả năng đi vào thôi. Di tích khả là nằm sau thác nước ấy. Trong hư không trầm rỗng bỗng xuất hiện thác nước, thế nhưng phía sau thác nước lại không có gì cả. Không thể nhìn thấy di tích tồn tại, chỉ có bước vào thác nước kia, chính mình xuyên qua thì mới có thể tiến vào di tích. Tiểu chủ vừa là cường giả thời gian đạo, y nhìn một hồi bèn nói. Ta có thể duy trì thác nước tồn tại, thế nhưng ta không thể ngăn cản thác nước này chảy xuống. Đây là thời gian chỉ lực. Bất kỳ người nào bước vào đều có thể bị thời gian cọ rửa, thậm chí trực tiếp biến thành mục nát. Y vừa nói xong, trong văn minh trí của Tổ Vũ bỗng nhiên xuất hiện một vị Nhật Nguyệt Ma Tập, là hắn tiện tay ném vị kia ra ngoài. Chẳng nháy mắt khi Nhật Nguyệt Ma Tập chạm đến thác nước, gã đã hóa thành bạch cốt lập tức, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Không phải lực lượng quá mạnh mà là thời gian cọ rửa. Trong tích tắc, gã ta đã trải qua vô số năm tháng thọ nguyên hào hết rồi hóa thành xương khô. Xương kia còn rơi trong thác nước, dần dần bị cọ rửa, lại trải qua vô số năm tháng. Hồi lâu sau, ngay cả chiếc xương cốt ấy cũng biến mất. Thời gian quá khứ xa xôi, xương cốt đều đã mục nát, cả đám người tiếp tục choáng váng. Đại Lương Vương cũng nhịn không được hít khí. Chỏng chớp nhoáng này mà đã vượt qua ngàn vạn năm. Dù là Vĩnh Hằng đi vào cọ rửa một hồi thì cũng sẽ bị mục nát. Văn Vương, đây là nơi ở của Văn Vương sao? Thật đáng sợ, loại tồn tại này thật sự đã chết rồi ư? Ý xây nhà của mình ở ngay trong thời không trường hạ bên trong, có thể bị người ta phát hiện ra mới là lạ, mà dù phát hiện thì cũng vào không được. Trong Tình Vũ phủ đệ có Văn Vương phủ, thế nhưng căn cơ nhân tộc ân nhân cảnh, nơi này có lẽ mới thật sự là Văn Vương phủ, mà Tình Vũ phủ đệ chỉ có thể nói là chỗ làm việc, hoặc nên nói là biệt viện mà thôi. Chư Thiên Đạo lo lắng ngăn cản. Từ bỏ đi. Tổ Vũ, đừng vào. Tả Đệt, thác nước kia quá nguy hiểm. Không cẩn thận chút thôi, ngươi liền thành bạch cốt. Nơi này có thể vào được sao? Nói đùa, ai cũng không dám bước vào. Một vị nhật nguyệt đã biến thành bạch cốt. Thế nhưng ánh mắt Tổ Vũ lại lấp lánh. Nơi đây mới đúng là bảo địa, là nơi tốt. Chưa có một ai từng tiến vào. Thời không trường hà, thời gian sư, Văn Vương, thời gian sách. Quả nhiên hai vị này có quan hệ quá lớn. Nếu không phải bánh nhân đậu nói đó không phải là một người, thì Tàu Vũ đã tin chắc hai người bọn họ là một. Văn Vương thế mà lại sống trong thời không trường hà, mà thời gian sư cũng thích khống chế thời không trường hà, dù đã khắp trừ thiên vạn giới. Có chuyện trùng hợp như vậy ư? Tàu Vũ lấy ra một cái nhẫn chữ vật, thu hết toàn bộ bảo vật trên người mình ra ngoài. Hắn chỉ mang theo Văn Minh Trí, Văn Mộ Bia, thời gian sách, mảnh vỡ Liệp Thiên Bảo và Vương Miện theo. Đồ còn dư lại thì toàn bộ giao cho Bạch Phong. Dưới ánh nhìn đờ đẫn của Bạch Phong, hắn cười nói, ta sẽ vào xem, không có việc gì thì ngài đưa lại đồ cho ta. Nếu lỡ như ta có chuyện gì, vậy tặng hết cho lão sư. Đừng mà, Bạch Phong vội khuyên nhủ, nếu người chết thật thì sẽ phiền phức lắm. Bên ngoài có trấn thủ đang chiến đấu, người chết thì họ sẽ không thể ra khỏi thành tái chiến được. Ừ, vậy Tô Vũ trấn an, ngài yên tâm, ta có tự tin, ta có truyền thừa mà. Bằng không ta cũng không dám. Nhưng Tổ Vũ ngắt lời anh, đừng nhưng những gì nữa, chết thì chết thôi, không sớm thì muộn ta cũng phải đi vào. Nếu phải chết thì sớm muộn gì cũng chết, trừ phi ta có khả năng địch nổi Văn Vương. Cho nên lần này dù ta không xong đời thì lần sau cũng sẽ xong đời. Ta mà chết, trấn thủ Cổ Thành sẽ không cách nào giúp đỡ nhân tộc. Chuyện sớm hay muộn mà thôi, lỡ chết thật cũng tốt, thừa dịp Cổ Thành vẫn chưa lún sâu vào, còn có thể kịp thời rút đi. Hắn mà chết sớm thì hiện tại Cổ Thành tham dự chưa quá sâu, còn có thể rời khỏi trận chiến vạn tộc, đó cũng coi như là chuyện tốt. Hồn chi Tổ Vũ cảm thấy hắn có thời gian sách và Văn Mộ Bia, vấn đề hẳn là không lớn. Hắn muốn xem thử liệu có thể tìm ra thứ gì giúp ích cho việc đề cao thực lực bản thân hay không. Thực lực không tăng lên thì làm sao có thể ra ngoài trợ chiến. Hiện tại, nếu hắn mở ra lối đi tử linh thì sẽ xảy ra chuyện. Tổ Vũ không dám tùy tiện mở ra. Nếu đại chủ vương dám chủ động đánh giết Thiên Uyên giới, có lẽ họ vẫn có niềm tin. Tổ Vũ cảm thấy đại chủ vương hẳn là sẽ không làm ra chuyện không chắc chắn, nhiều ít gì cũng phải có mấy phần nắm chắc, hoặc là họ sẽ dứt khoát từ bỏ nhân cảnh, chuẩn bị cắm rễ tại Thiên Uyên giới, giằng co cùng với vạn tộc. Với thực lực của mấy vị đại chủ vương, dù cho nhân cảnh bị phá hủy, dù thực lực của họ giảm sút thì chú đóng tại Thiên Uyên giới có lẽ cũng có thể giữ vững. Tổ Vũ hít sâu một hơi, dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, hắn bước từng bước đến bên kia. Đi mấy bước hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bất chợt mà cùng lông nhỏ và cùng lông nhỏ xuất hiện. Họ đã bị Tổ Vũ dịch chuyển ra ngoài. Mà cùng lông nhỏ không vui ra mặt. Cục lông nhỏ thì ngạc nhiên nhìn hắn, miệng bì bồ hỏi. Hương Hương, ngươi làm cái gì thế? Các người ra ngoài chơi đi, ta đi vào một mình thôi. Ta sợ nước trầm thác sẽ cọ rửa các người. Mà cùng lông nhỏ nhìn thoáng qua thác nước, dường như nàng đã lâm vào trong hồi ức. Rất lâu sau nàng mới chần chừ nói. Nơi này hình như ta từng nghe Đường Gia đề cập một lần. Chỗ ở của Văn Vương nằm đó có đúng không? Bất quá từ rất lâu trước kia, sau khi Tình Vũ phủ đệ chế tạo thành công thì Văn Vương bọn họ đều dọn đi rồi. Đây có thể là chỗ ở từ trước thời thượng cổ. Trước thời thượng cổ? Tổ Vũ rơi vào trầm tư, mà cùng lông nhỏ nhanh nhau giải thích. Trước khi Trừ Thiên nhất thống chính là thời kỳ trước thượng cổ. Khi đó, bây giờ gọi là Thái Cổ thì phải. Thái Cổ cự nhân tộc chính là một trong bá chủ thời kỳ ấy. Về sau, nhân tộc nhất thống Trừ Thiên chế tạo nên Tỉnh Vũ phủ đệ. Tiếp sau nữa, nhân cảnh lên trở thành thánh địa. Vô số năm tháng qua đi mới có thể đến nhân cảnh làm lễ triều bái. Bây giờ các tộc gọi thời kỳ của Nhân Hoàng là thượng cổ, mà trước Nhân Hoàng dĩ nhiên là còn có thời đại khác. Bây giờ rất ít ai nói tới. Đó chính là Thái Cổ. Trước khi nhân tộc nhất thống Chư Thiên thì đều sinh hoạt tại Nhân Cảnh. Từ khi chế tạo Tình Vũ Phủ Đệ, vì để thủ phục vạn tộc, các cường giả như Nhân Hoàng đều dọn đến Tình Vũ Phủ Đệ, tọa trấn Tình Thần Hải, củng cố sự thống trị của nhân tộc, ép cường giả các tộc đều phải di chuyển đến Tình Vũ Phủ Đệ. Về sau, Nhân Cảnh liền trở thành thánh địa, mà Nhân Hoàng cũng rất ít khi trở lại. Chỗ ở của Văn Vương tại Nhân Cảnh có rất ít người biết được nó ở đâu. Chính là bởi vì điểm này. Bởi vì sau này Văn Vương đã rời khỏi Nhân Cảnh, phòng tọa nhà cũ của chính mình, dù là nhân vật thần cận như Bánh Nhân Đậu thì cũng chỉ mơ hồ nghe Văn Vương đề cập qua mấy lần. Bánh Hấp chỉ biết là nhà cũ của Văn Vương có một thác nước, Bánh Nhân Đậu đã từng đề cập qua, thế nhưng y cũng nói không nhiều. Thái Cổ. Giờ Tô Vũ mới biết vì sao Thái Cổ Cự Nhân Tập lại được gọi bằng cái tên ấy. Hắn còn tưởng rằng đó chỉ là một cái tên tự đặt, không ngờ đó lại là một chủng tộc có từ trước khi nhân tộc nhất thống Chư Thiên. Về sau, vì để không quên đi năm tháng vàng son mới lấy tên là Thái Cổ Cự Nhân Tộc. Nói như vậy, hẳn là sau thời Thượng Cổ mới đổi tên. Thượng Cổ, có lẽ chủng tộc của bọn họ được gọi là Cự Nhân Tộc. Chút chuyện cũ đó khiến Tô Vũ cảm thấy hứng thú, thế nhưng bây giờ không phải thời điểm để trò chuyện. Tô Vũ đã xác định nơi đây chính là nhà cũ của Văn Vương. Thời gian sư và Văn Vương rốt cuộc có quan hệ thế nào? Có lẽ hôm nay hắn sẽ biết được. Cục Lông Nhỏ, người và Bánh Hấp tiền bối chờ ta ở đây, ta đi vào. Ta cũng muốn đi. Cục Lông Nhỏ hô hào, nó cũng muốn đi. Tổ Vũ im lặng, người đi theo làm gì? Coi chừng lại bị giết chết. Người không chết thì ta sẽ không sao. Ta có khả năng giả làm thần văn của ngươi mà. Cục Lông Nhỏ cũng muốn đi. Tổ Vũ cào mày, mũi Cục Lông Nhỏ khẽ khịt khịt, nó nói. Hương Hương, ta đi có khả năng sẽ thu được chỗ tốt. Chỗ tốt? Đúng là có thể, thế nhưng nguy hiểm sẽ rất lớn. Mà Cục Lông Nhỏ suy nghĩ một chút, bèn nói. Để nó đi theo đi. Ta thì không đi được. Nó và người có khí tức không sai biệt lắm. Người không có việc gì thì nó liền không sao. Bây giờ Cục Lông Nhỏ cũng xem như sủng vật của Tổ Vũ. Tổ Vũ không sao thì nó cũng sẽ an toàn. Bởi vì thu nạp hàng loạt mảnh vỡ quỷ tắc từ thần văn của Tổ Vũ, khí tức của Cục Lông Nhỏ đã sắp dung hòa làm một với Tổ Vũ luôn rồi. Tổ Vũ nghe vậy thì không phản đối nữa. Cục Lông Nhỏ lập tức xông vào biển ý chí của hắn, giấu mình ở trong thần văn. Nó có chút hưng phấn nhỏ nhỏ. Thơm lắm nha. Tổ Vũ cũng không chỉ hoãn thêm, hắn bay thẳng đến thác nước. Những người khác đều ngừng thở, ai nấy đều lo lắng tới cực độ. Nếu vị này thật sự bị thời gian cọ rửa chết mất thì đại chiến lần này, nhân tộc chính thức đại bại. Một khi nhóm trấn thủ rời đi, khẳng định nhân cảnh sẽ không thủ được nữa. Nhưng tình huống hiện tại, dù là nhân cảnh hay thiên uyên giới thì đều đã bị bao vây. So sánh thực lực thì vẫn có khoảng cách không nhỏ. Tiếp tục như thế, nhân cảnh sẽ tiếp cận với kết cục tàn tác. Tổ Vũ không có khả năng một mực kiên trì giúp các vị trấn thủ rời khỏi cổ thành quá lâu. Hắn sẽ không thể chịu đựng được. Khi đó, kết cục vẫn là thất bại. Lần này, vạn tộc chắc chắn sẽ không để cho nhóm trấn thủ có thời gian thở dốc, cũng sẽ không cho Tổ Vũ thời gian phục hồi. Bọn chúng đều biết, nếu kéo dài thêm, không ngừng chiến đấu mãi chết Tổ Vũ thì hết thảy mọi chuyện đều sẽ phải viết lại. Không có sức mạnh cân bằng, Tổ Vũ sẽ vô pháp nghịch chuyển tất cả những thứ đó. Còn về Tình Vũ Phủ Đệ, hiện tại Tổ Vũ đại khái là không đi được. Không có bất ngờ gì xảy ra thì chắc chắn có cường giả vận tộc ở bên kia ngồi chờ sẵn. Cách xa nghìn vạn dặm, Tổ Vũ không bảo đảm được lão chủ có thể nghe thấy tiếng hắn gọi. Tổ Vũ muốn tiến vào cũng là vì hắn cảm giác tử khí của mình quá nhiều, sắp không chịu đựng nổi, hắn phải làm hao mòn bớt tử khí mới được. Tổ Vũ vươn tay, hắn không dám trực tiếp bước vào thác nước. Thời gian sách hơi hơi gợn sóng, tay hắn khẽ hướng về phía thác nước. Phía sau một đám người có kẻ bị dọa đến không dám mở mắt, sợ thấy tình cảnh Tổ Vũ bị thời gian mang đi. Tổ Vũ chậm rãi vươn tay, bất quá khi Tổ Vũ chạm tay vào. Thác nước lại chảy xuôi trong tay giống như cát mịn, theo khe hở của ngón tay mà trượt xuống, không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong đầu, thời gian sách hơi hơi gợn sóng, giống như đang nhảy nhót, cảm giác như được về nhà. Ánh mắt Tổ Vũ lóe lên. Ta không sao, quả nhiên thời gian sách kỳ thật chính là chìa khóa. Mấu chốt là, mẹ nó, Văn Mộ Bia và mảnh vỡ Liệp Thiên Bản đều không có động tĩnh. Tình huống gì vậy? Đây thực sự là nhà của Văn Vương à? Không phải nhà của thời gian sư sao? Đùa ta. Đồ của Văn Vương lại không thể mở cửa nhà ông. Tổ Vũ bỗng nhiên ngộ ra. Đúng vậy, thần văn trong Văn Mộ Bia là truyền thừa cho người ngoài. Liệp Thiên Bảng đã giao cho giám thiên hầu giám thị. Có ai lại giao chìa khóa nhà mình cho người ngoài sao? Không đâu. Truyền thừa, đó là đồ đệ. Chồng giữ Liệp Thiên Bảng, Đó là cấp dưới, mà ở trong kia là nhà của Văn Vương. Đồ đệ và cấp dưới không thể tùy ý xuất nhập, cho nên Văn Mộ Bia hay Liệp Thiên Bảng đều không phải là chìa khóa. Duy chỉ có thời gian sách mới là chìa khóa. Nơi này là nhà của Văn Vương và thời gian sư. Được rồi, tổ vũ chắc chắn đây là một cặp vợ chồng. Không nghĩ tới, Võ Vương cưới một đống người vợ, Văn Vương cũng có đối tượng. Nói như vậy, chỉ mỗi Nhân Hoàng là độc thân thôi à? Quả nhiên, độc thân mới là mạnh nhất. Nhân Hoàng thứ nhất, Văn Vương thứ hai, Võ Vương thứ ba. Thứ tự này quá hợp tình hợp lý. Lúc này, tổ vũ mang theo ý nghĩ như vậy để bước vào. Thác nước to lớn lướt qua trên người hắn mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Trong đầu thời gian sách lập loè hào quang, che giấu hết thảy thời gian chi lực. Tổ vũ bước vào tan biến ngay trước mắt mọi người. Bên kia thác nước vẫn là sơn cốc. Tổ vũ tự hồ đã tan biến khỏi nhân thế. Bên ngoài, Tần Chấn thầm nói. Thời gian vương khiến thác nước biến mất thì có phải tổ vũ sẽ chết không? Trong nháy mắt, hết thảy vô địch dồn dập nhìn về phía Chu Thiên Nguyên. Ai nấy đều cảnh giác nhìn chằm chằm y. Chu Thiên Nguyên cạn lời. Tần Chấn. Lại là Tần Chấn, người dành để phát hoảng à? Thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, Chu Thiên Nguyên oản ức thành mình. Đừng có nhìn ta, chẳng qua là ta vừa mới duy trì thác nước kia tồn tại ở không gian hiện thực. Nếu tổ vũ tiến vào thì dù ta không duy trì, hắn cũng có thể ra được. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta không làm gì hết, ta là gia hỏa Tần Chấn đáng ghét kia suy nghĩ linh tinh thôi. Mà đúng vào thời khắc này, một tiếng nổ ầm ầm cất lên. Vàng vọng đất trời, vùng trời nhân cảnh giống như bị người đập trúng dưới bích, một gương mặt to hiện lên ở trên bầu trời. Cha! Hạ Hầu gia chấn động, đó là mặt của cha ta. Gương mặt này ta cực kỳ quen thuộc. Đây là bọn họ đã liên tưởng đến cảnh tượng Đại Hạ Vương bị người ta đánh cho mặt đập về dưới bích của nhân cảnh. Là thế sao? Vết thương này có vẻ không nhẹ, trên dưới bích đều in dấu hình dạng của ông. Giới bích nhân cảnh vẫn rất mạnh mẽ, có thể lưu lại hoàn chỉnh khuôn mặt Đại Hạ Vương như thế, cơ hồ là nặng nề mà đập vào giới bích nhân cảnh. Đấy là bị người nào đánh nhỉ? Trong lúc nhất thời, mọi người vừa lo lắng lại vừa bất đắc dĩ, còn có chút buồn cười. Đúng vậy, dù cho lúc này nguy hiểm trùng trùng thì bọn hắn đều muốn bật cười. Dấu vết kia có vẻ muốn tiêu trừ khôi phục thì cũng cần thời gian. Giới bích bị nện sụp đổ, cần thời gian, cho nên gương mặt hết sức to lớn kia sẽ một mực lưu lại trên vùng trời nhân cảnh. Chừng tò mắt mà nhìn bọn hắn. Thật trông còn có vẻ hơi khủng bố. Đại Hạ Vương, mặt mũi ngài cũng quá lớn nha. Mà cùng lúc đó, bên ngoài nhân cảnh, Đại Hạ Vương quả thực là nặng nề đập vào dưới bích. Ông nôn ra một ngụm máu, cấp tóc quay người bổ một đao về hướng Long Hoàng. Lúc này, ông, Thiên Diệt, Đại Minh Vương, ba đại cường giả đang vây chiến Long Hoàng. Thực thế thủ hoàng đối chiến với Linh Hoàng. Minh Hoàng và Ma Hoàng cùng nhau dây dưa với Lão Quỳ, mà Lão Quỳ đang phải cố hết sức bởi vì tử linh dưới vực đang bạo động. Lão phải áp chế, nếu không chỉ đơn thuần dựa vào Tô Vũ gánh chịu thì đã không còn đủ. Chẳng những Lão phải áp chế tử linh dưới vực mà còn phải đối chiến với hai vị hợp đạo, thế nên cũng có phần hơi cố sức. Đám Ma Hoàng cũng không nóng này. Ma Hoàng cười thầm thầm. Chư vị đừng gấp, cứ chiến đấu đi, đánh thật lâu vào. Ta cũng muốn nhìn thử xem Hồng Bông tiền bối có thể trấn áp bao lâu. Tổ Vũ lại có thể tiếp nhận bao lâu? Một khi cổ thành không thể tái chiến thì đám nhân tộc và thực thiết cổ tộc cứ chờ chết đi. Vài vị vô địch nhân tộc và hơn 10 vị cường giả thực thiết thú cổ nhất tộc, cộng thêm 36 vị trấn thủ đối chiến với 4 vị hợp đạo, cộng thêm gần 100 vị vô địch. Nhằm trấn thủ mạnh mẽ nên có thể chống đỡ, thế nhưng một khi trấn thủ bại lui, thực thiết cổ thú nhất tộc và nhân tộc đều sẽ bị diệt sạch. Tuyệt không thể may mắn thoát khỏi. Lão Quỳ cũng thấy đau đầu. Đáng chết, lúc này trong khu vực tử linh giới vực mà lão trần áp, Hà Đồ đang bị người vây giết, đối thủ chính là Đồng Vương Phủ. Đúng vậy, Đồng Vương Phủ có hai vị hầu đến để bắt Hà Đồ. 2/3 thực lực của Lão Quỳ đều dùng để ép tử linh giới vực, đại chiến với hai vị hầu già, lực lượng còn lại mới dùng để giao đấu cùng hai vị hợp đạo. Tương đương với việc một mình lão chiến với 4 vị hợp đạo. Nếu không phải Ma Hoàng và Minh Hoàng hơi yếu, trong tử linh giới vực, hai vị hầu cũng bởi vì là tử linh nên khá yếu, thì hiện tại chắc chắn lão sẽ không chịu nổi. Dù rằng thực lực của lão rất mạnh, nhưng 4 vị hợp đạo cũng khiến lão hơi vô lực. Tiếp tục như thế thì lão vẫn sẽ thất bại. Một khi lão thua cuộc, Tổ Vũ sẽ phải gánh chịu hàng loạt tử khí, chắc chắn không thể thừa nhận mà rơi vào tử linh giới vực. Các vị trấn thủ khác nhất định phải trở về cổ thành để trấn áp, bằng không thì quy tắc chỉ lực sẽ bùng nổ. Khi đó, trận chiến này liền triệt để thất bại. Nhân cảnh chủ động khải chiến, chút hậu chiều cũng không có sao? Lão Quỳ rất bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Đại chủ vườn đã bước vào hợp đạo, có lẽ y sẽ giết ra được. Thế nhưng dù đại chủ vườn đánh ra được thì cũng chỉ có thể đấu ngang ngửa. Y muốn về viện binh cho nhân tộc thì lại quá khó khăn. Hết phần 1.